Trong lòng Nhâm Quân càng thêm xấu hổ. Cũng không phải nàng cảm thấy ngượng vì mẹ tiết lộ cái biểu hiện hiếu thuận của mình, mà vì bên cạnh còn có một thính giả. Chuyện mình nằm bộ lại bị hắn nghe được. Như thế thật khiến cho người ta cảm thấy lung túng. Tâm tư của con gái sao có thể hoàn toàn mà phơi bày trước mặt của bạn trai được chứ? Hứa Nhật rốt cuộc đã biết được vấn đề nằm ở đâu. Hóa ra là do cái cô nàng Quân Quân. Đối với việc này hắn cũng khá là dị nghị. Liếc xéo Nhâm đại tiểu thư một cái. Anh nói này, em có thể đừng hớn hở ra mặt như vậy có được không? Cho dù là biết ông xã tới, em cao hứng thì cao hứng, nhưng biểu hiện có phải âm thầm một chút chứ? Cứ như là muốn cười đi, vậy thì phải trốn trong chăn mà cười không được sao? Thế mà lại còn làm ra cái hành vi lộ liễu đến thế. Rõ ràng muốn người khác chú ý đây mà. Nhưng mà nể tình, em vì biết ông xã là anh tới, nên mới có cái biểu hiện khác thường như vậy. Lần này tạm tha cho em. Khi mà Hướng Nhật đang nổi cái lòng từ bi, Trần Tiểu Phân ở bên cạnh thấy hai người vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ nhận ra mình đã nói quá nhiều. Nếu mà nói thêm nữa, không chừng sẽ phản tác dụng. Thế là cũng không tiếp tục trêu chọc hai người nữa. Được rồi, mẹ cũng không nhiều lời nữa. Hai con cứ từ từ trò chuyện đi. Nếu mà còn ở lại đây, mẹ sẽ bị oán trách cũng nên đấy. Nói xong lại cười một trận. Mẹ! Chồng Nhậm Quân cứ như là sắp phải trốn đến nơi, nàng bắt đầu sử dụng làm nũng thần công với mẹ của mình. Được rồi, mẹ đi là được mà. Trần Tiểu Phân làm bộ bất đắc dĩ, xoay người rời khỏi phòng, lại còn cẩn thận đóng cửa lại. Nghe tiếng động, hình như là khóa cửa luôn. Đến khi nghe bước chân bên ngoài cửa đã xa hẳn, lúc này Hứa Nhật mới yên tâm. Hắn có hơi bất mãn nhìn Nhâm đại tiểu thư. Sao mẹ em lại ở chỗ này? Nhâm Quân lý nhí. Em vừa có một bài tập không hiểu, cho nên em nhờ mẹ đến dạy em. Hứa Nhật tức tối nhìn nàng, tiếp tục nói. Em biết rõ là ông xã sắp tới, mà còn làm như vậy. Chẳng lẽ em không biết để bài tập chờ hỏi anh sao? Em... Nam nhân trách móc một trận, khiến cho Nhâm Quân luống cuống cả tay chân. Bất chợt đang ý thức được đấy cũng không phải là lỗi của một mình nàng, lập tức oán hận nhìn nam nhân chằm chằm. Ai biết anh đến sớm như vậy? Bộ anh không được đến sớm hay sao? Hứa Nhật vuốt vuốt cái mũi, ra vẻ vô tội. Hắn phản kích. Nhâm Quân bất mãn hừ một tiếng, xem như là cách trả lời của nam nhân. Sau đó thẹn thùng hỏi, tối nay anh đến đây làm cái gì? Thế này không phải đã biết rõ mà còn hỏi hay sao? Hứa Nhật nhất thời nhấn giọng, em không phải đang giả vờ đấy chứ? Anh đến đây làm gì em còn không rõ sao? Việc này đã nói trước rồi cơ mà. Hôm nay đã có kết quả cuộc thi đọc diễn cảm tiếng Anh, anh được giải nhất. Chuyện đó có liên quan gì tới em? Nhâm Quân càng ngày càng đỏ mặt. Hứa Nhật trợn trắng mắt, tới nước này rồi mà cô nàng còn giả bộ nữa. Cũng không có nói nhảm, lập tức ôm lấy nàng vào trong lòng, cười rất không phong cách. Sao lại không liên quan tới em cơ á? Chúng mình đã giao hẹn rồi cơ mà. Đêm nay chúng mình cũng phải nhau nghiên cứu một chút chân lý của đời người. Lưu manh! Nhâm Quân nghiến răng nghiến lợi mắng, khuôn mặt thẹn thùng, hai gò má đỏ bừng như đang chảy máu vậy. Lưu manh thế nào? Giữa nam và nữ khi đã tình đầu ý hợp rồi, cùng nhau nghiên cứu một chút về vấn đề sinh em bé là cái điều hiển nhiên. Huống chi mẹ em cũng đồng ý rồi. Nói xong cái lời cuối cùng, Hứa Nhật nở nụ cười ám muội. Nói vậy mẹ em sao lại? Thấy nói tiếp thì xấu hổ muốn chết, Nhâm Quân lập tức ngậm miệng, nhưng lại lườm nam nhân một cái. Hứa Nhật giải thích, nếu không sao bà mẫu lại quên hỏi anh lúc nào trở về, cũng chả hỏi đi ra ngoài cửa chính hay là cửa sổ. Bà mẫu làm như thế rõ ràng là đã bán em cho anh rồi. Bây giờ em thuộc về anh. Nhâm Quân vội vàng bừng gò má. Nghe nam nhân giải thích, nàng cũng không phải là kẻ ngốc. Quả thật cách làm của mẹ có hàm ý ở bên trong. Chẳng lẽ mẹ vội vàng để mình xuất giá như vậy sao? Giờ em đã biết chưa cục cưng, em theo anh đi. Thấy Nhâm đại tiểu thư đã hiểu ra vấn đề, Hướng Nhật vô sỉ nói, lại ghé sát đầu vào để mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Nhâm Quân bất ngờ không kịp đề phòng nên bị hôn liền. Một tiếng, cả người trong máy nháy mắt mềm nhũn, mặc cho nam nhân làm gì thì làm. Hứa Nhật ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng, vừa chiếm đại tiện nghi vừa đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt thân thể mềm mại trắng mịn của Nhâm Quân lên giường. Hứa Nhật chuẩn bị cởi bỏ quần áo trên người, không ngờ đúng lúc này Nhâm Quân lại dãy giụa ngồi dậy. Nàng mang vẻ mặt ngượng ngùng nhìn nam nhân. Chờ một chút. Không phải chứ, sao lại kêu dừng vào cái lúc này? Hứa Nhật nói mà mặt rất đau khổ, trong lòng lại có một chút dự cảm bất an. Không phải cô nàng này định nói hôm nay là kỳ kinh nguyệt đấy chứ? Như vậy thì còn làm ăn được gì? Mình chờ mãi mới có được cái cơ hội này, đừng có tuột xích tại cái thời khắc mấu chốt vậy. Nhâm Quân lại trừng mắt nhìn nam nhân một lần nữa. Em đi lấy cái thứ này đã. Vừa nói, nàng vừa đưa tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, lục lọi thật kỹ. Trong lòng Hứa Nhật thở phào một hơi, chỉ cần không phải là kỳ kinh nguyệt là được rồi. Nhưng mà hắn có bị cho Nhâm đại tiểu thư làm nảy sinh cái lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái thứ gì mà quan trọng đến như vậy? Đến lúc này vẫn còn không quên. Chẳng lẽ là một chiếc khăn tay vuông màu trắng sao? Hứa Nhật cũng không phải là đoán mò. Nghe nói có một số người con gái cực kỳ để ý đến lần đầu tiên. Các nàng thường đặt một cái chiếc khăn tay màu trắng dưới thân để đón lấy lạc hồng của lần đầu tiên, coi như là vật kỷ niệm. Nhưng đây chỉ là Hứa Nhật y y tự sướng mà thôi. Đến khi thấy Nhâm Quân đại tiểu thư lấy ra từ trong ngăn kéo một cái vật hình vuông trông giống như cái túi dầu gội đầu cỡ nhỏ, Hứa Nhật mới biết mình hoàn toàn sai lầm. Cái này không phải là khăn tay gì đó, mà là bao cao su. Hứa Nhật thấy rất thắc mắc, sao nàng lại biết sử dụng cái thứ này? Quân, thứ này lấy từ đâu vậy? Em tự mua. Nhâm Quân cúi gằm mặt, không dám nhìn nam nhân dù chỉ một cái, cứ như là trẻ con vừa làm sai chuyện gì vậy. Em biết thứ này sẽ làm mất cảm giác không? Từ đấy lòng Hứa Nhật cực lực phản đối cái sản phẩm bao cao su này, bởi vì nó sẽ khiến cho hắn không đạt được cực khoái, mà cảm giác như là dùng 5 ngón tay tự giải quyết vấn đề sinh lý vậy. Nhâm Quân vẫn cúi gằm mặt, giọng nhỏ như cái tiếng muỗi kêu. Nhưng mà em vẫn chưa tốt nghiệp, lỡ như có bầu, mẹ em... Hứa Nhật không đợi cho nàng nói hết lời, đã vội chen vào. Ngoan nào, sẽ không sao đâu, chỉ cần chúng mình cẩn thận một chút là không có vấn đề gì. Hơn nữa, thứ này ít dùng thì hơn, không hợp vệ sinh đâu. Nếu như em vẫn lo lắng, chỉ cần anh không... Nói đến đây, Hứa Nhật ghé vào bên tai của Nhâm đại tiểu thư, thấp giọng thì thầm cái gì đó. Mặt của Nhâm Quân đã đỏ đến cái mức không thể đỏ hơn được nữa. Nàng thấp giọng hỏi. Như thế... có được không? Thế có gì đáng nói đâu. Em hoài nghi kỹ xảo của anh phải không? Hứa Nhật nghiêm giọng nói, cứ như đang bị nghi ngờ oan uổng. Nhâm Quân đã không thể nghe tiếp được nữa. Cái ấy mà cái tên chết tiệt này cũng dám nói ra. Như thế không phải là hắn... Còn chưa kịp nghĩ xong, toàn thân đã có cảm giác căng cứng khẩn trương. Nàng đã bị nam nhân đặt ở dưới thân. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng mà Nhâm Quân có cái cảm giác hôm nay hoàn toàn khác. Bởi vì lần này nàng sẽ dâng hiến toàn bộ, chứ không phải chỉ sờ vuốt đơn giản như mọi khi. Nam nhân không biết từ lúc nào đã cởi hết quần áo. Nhâm Quân vô tình hướng mắt đến hạ thân của nam nhân, thấy nó đã ngẩng cao đầu bừng bừng khí thế. Nàng sợ đến cái nỗi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại. Một tiếng rên rỉ vang lên, thiếu nữ đã trở thành phụ nữ. Dẫu phủ dung sớm nở tối tàn, rèm che tăm tối muốn hòa tan, vươn mình trỗi dậy sức sống mới, xuân chiều sóng đỏ đã tràn lan. Trải qua một cái hồi nghiên cứu chân lý của đời người dữ dội, Hứa Nhật nằm yên lặng trên giường, ôm một cái tòa thiên nhiên mềm mại mịn màng ở trong lòng, hưởng thụ dư vị của cái trận kích tình vừa rồi. Nhâm Quân tựa vào nò lòng của nam nhân, hình như đã ý thức được cái điều gì đó, khẽ nói. Anh muốn đi sao? Ngốc ạ, có phải là lại muốn anh hay không? Nói cho em biết, anh làm một lần nữa cũng được. Hứa Nhật không muốn thấy nhất chính là cái cảnh khóc lóc sướt mướt như thế này. Nhưng mà hắn cũng biết, bản thân vừa mới chiếm được một lần đầu tiên của người ta, đã vội bỏ đi.

Quả nhiên, Dịch Tiểu Quân giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn ra hung quang mạnh mẽ, hung tợn nhìn chằm chằm vào đối phương. Nàng đương nhiên cũng nghe ra thằng nhóc này dùng lời chọc tức mình, trong lòng rất khó chịu. Quả thật là tức giận đến cái nỗi muốn giết người. Đương nhiên, nàng nói là nàng, cho dù đổi lại là một nữ nhân khác, ngay có người chế nhạo tuổi tác của mình, lại còn sỉ nhục vóc dáng của mình, thì đều sẽ có phản ứng như vậy. Hướng Nhật không để ý đến cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của đối phương, thản nhiên nói: "Ta chỉ đang chứng minh là cái quan điểm của ngươi sai lầm mà thôi. Chuyện muốn dình coi ngươi tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người của ta." "Ngươi..." Dịch Tiểu Quân không thể nào dằn cái cục tức này được nữa, giơ tay lên định đánh tới. Bất quá Hướng Nhật không dễ dàng cho đối phương đụng tới mình. Tuy nói không ra trong phòng tắm cũng không lớn lắm, nhưng muốn tránh công kích của một nữ nhân bình thường thì quá đơn giản. Đơn giản đến cái nỗi hắn dễ dàng tránh được một chảo chứa cái sự tức giận điên cuồng của đối phương. Thấy mình công kích không hiệu quả, Dịch Tiểu Quân cũng không phí thêm sức, chỉ lấy cái cặp mắt căm hận nhìn chằm chằm vào nam nhân. "Tiểu tử thối, có không mau cút ra ngoài, ta muốn tắm." "À, thật là trùng hợp, ta cũng muốn đi tắm." Hứa Nhật bĩu môi xem thường nói, nếu như đối phương nói chuyện nhỏ nhẹ thì có lẽ hắn sẽ ra ngoài cũng không chừng, nhưng mà lại tỏ ra thái độ con bà nó, nói cưng kiệu với mình. Hứa Nhật tự thấy là không phải làm cái việc đó. "Ta tắm trước." Dịch Tiểu Quân không cần suy nghĩ nói, trong giọng nói còn mang theo hàm ý không thể thương lượng. "Dựa vào cái gì?" Hứa Nhật tiến tới tranh giành, đột nhiên cười đều nói: "À, bất quá nhìn ngươi tội nghiệp như vậy, ta đành ủy khuất một chút, miễn cưỡng chấp nhận hai người tắm chung vậy." Dịch Tiểu Quân nghe được giận dữ, tiểu tử này không ngờ lại dám chiếm tiện nghi của mình. "Tiểu tử thối, không ngờ ngươi lại xấu xa như thế, ngay cả dì út mà cũng dám giỡn mặt, để xem ta thu thập ngươi như thế nào." Vừa nói vừa quên đi mệt mỏi, dương nanh múa vuốt nhào tới. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, vẫn là phí công mà lùi lại, bởi vì lần này vận động kịch liệt hơn, làm cho toàn thân đổ mồ hôi, dính vào trên người cực kỳ khó chịu. Hứa Nhật lại bắt đầu châm chọc: "Xấu xa chỉ sợ là người nào đó, chỉ nói là cùng nhau tắm rửa thôi mà, chưa nói sẽ làm ra cái chuyện gì. Ta muốn hỏi một chút, người nói xấu xa là ở cái phương diện nào vậy?" "Ta..." Dịch Tiểu Quân tức giận, biết rõ thằng nhóc này đang đá đều mình, nhưng mà trên mặt vẫn đỏ lên một chút, tiện đà thẹn quá mà hóa giận. "Tiểu tử thối, tốt nhất đừng để ta bắt được, để xem ta có xé nát miệng của ngươi ra không." "À, bắt được ta rồi hãy nói nhá." Hỡi Nhật mặt đầy vẻ khinh miệt, với cái tốc độ chậm như rùa của đối phương, đừng nói nó hiện tại đối với mình có tuyệt chiêu thuấn di, nếu là trước kia có thể đụng đến chéo áo của hắn hay không cũng là một vấn đề. Bất quá cũng phải nói lại, vốn là Hứa Nhật cũng không tính trêu chọc người trên cái danh nghĩa là dì út của mình, nhưng mà thái độ của đối phương thật sự là quá kiêu ngạo. Hơn nữa cái câu về nhà thăm hỏi người thân tối qua cũng đã làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại coi như thu một chút lợi tức thôi. "Được, ngươi nhớ kỹ cho ta." Dịch Tiểu Quân tức nghẹn họng, nhưng mà nàng cũng hiểu muốn bắt lấy đối phương thực sự là hy vọng xa vời, cuối cùng cũng chỉ đành hạ giọng: "Rốt cuộc ngươi có chịu ra ngoài hay không?" Bởi vì quần áo dính vào người làm cho nàng rất khó chịu, muốn nhanh chóng hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm nước nóng, chỉ có nước đem cừu hận dẹp qua một bên để cho cơ thể thư giãn, nạp lại năng lượng rồi mới tính cái chuyện thu thập cái thằng nhóc to gan dám vuốt râu hùm kia. "Nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta cũng chả so đo làm gì. Bất quá muốn ta ra ngoài rất đơn giản, ngươi phải trả lời của ta mấy câu hỏi mới được." Hứa Nhật không muốn tiếp tục tranh chấp vô nghĩa, hắn còn muốn nhanh chóng tới trường để gặp cái cô nàng láu lỉnh Nhâm Quân. Đương nhiên sẽ không vì một cái gì út trên danh nghĩa mà lãng phí thời gian quý giá. "Hỏi đi." Dịch Tiểu Quân nghiến chặt răng, trong lòng của nàng biết rõ tiểu tử thối này là nhân cơ hội để đe dọa mình. Bất quá cân nhắc thân thể của mình, đành tạm thời nhẫn nhịn. "Vậy trước tiên là ngươi lần này tới có mục đích gì? Đừng nói với ta chỉ là về thăm người thân, loại lý do này có thể đem ra lừa những cái người có chỉ số thông minh không cao như ngươi thôi. Hứa Nhật cười lạnh nói. Hắn nói như vậy cũng không phải không có cái lý do. Nhớ tới hôm qua, rõ ràng đối phương nói là có chuyện phiền toái với mình. Nhưng vì dính dáng tới cái đề tài về thăm người thân, nên cuối cùng lại quên mất tiêu. Cho nên hắn rất tò mò, chuyện cũng không phiền toái là gì mấy, từ trong miệng của đối phương, rốt cục là cái loại chuyện tốt gì. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không có tốt bụng muốn hỗ trợ, chỉ là để thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ thôi. Về phần tối hôm qua, đối phương nói chuyện này có liên quan đến Hướng Mẫu, hắn tuyệt đối không tin. Hắn nhìn ra, tối hôm qua đối phương chỉ là muốn mình ở lại nghe xong lời của nàng nói để tiến hành âm mưu của nàng mà thôi. Dịch Tiểu Quân nghe được, thầm hận không thôi. Thằng nhóc này dám ám chỉ nàng ngu ngốc, nàng sao lại không nghe ra cơ chứ? Cục tức trong lòng của nàng lại càng lớn hơn. Ác độc nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày thanh toán hết nợ nần về hắn. Bất quá, nàng cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài, thậm chí còn mỉm cười nói. Ta lần này đến, chủ yếu là tìm người nhờ trợ giúp. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mượn ngươi nửa ngày. Trong nửa ngày này, ngươi chỉ cần nghe theo lời ta là được. Đương nhiên, ta sẽ không bắt ngươi làm cái chuyện mà ngươi không muốn. Cái gì? Phải nghe lời của ngươi trong nửa ngày á? Đó là cái chuyện hài thế kỷ. Mặc dù trong việc này không một chút thêm một điều kiện, nhưng mà Hướng Nhật cũng không dễ dàng rút lui, cười ra tiếng. Chuyện này không phải là ngươi nói, cũng không phiền toái lắm à? Ê chì, ta nghe sao cứ như là xông vào 18 tầng địa ngục vậy? Nói vậy mà ngươi cũng không chịu giúp. Dịch Tiểu Quân nhíu mày. Giúp? Sao có thể không giúp chứ? Hướng Nhật vẻ mặt oai phong lẫm liệt, như cái loại chuyện như vậy, ta không giúp thì thật sự không có thiên lý. Bất quá, ý cười hiện lên trong mắt của Dịch Tiểu Quân, hắn đột nhiên nuốt lời, lạnh lùng nói. Chờ tới hết kiếp đi. Ngươi! Dịch Tiểu Quân không biết đây lần thứ mấy bị cái tên khốn kiếp này chọc tức. Nhiệm cân nhắc chuyện kia thật sự quan trọng đối với mình, liên quan đến hạnh phúc cả đời. Ngay cả cái việc quần áo bị mồ hôi làm cho ướt dính cũng vô cùng khó chịu, cũng tạm thời phải quên đi. Mặt hơi đỏ, giọng căm hận nói. Nếu ngươi chịu giúp ta, ta có thể cho ngươi xem một chút. Xem cái gì? Hứa Nhật có một chút kỳ quái. Vật gì nhìn một chút đã làm cho mình mất nửa ngày tự do? Này! Hứa Nhật đột nhiên giật áo trên người ra, để lộ ra một cái mảng da thịt trắng như tuyết. Nhưng mà trong nháy mắt đã bị nàng che lại, tốc độ nhanh đến cái nỗi giống như nàng chưa từng làm mấy cái động tác đó vậy. Nhưng mà trong miệng lại tràn ngập ngữ khí hấp dẫn nói. Bây giờ đã biết rồi chứ? Chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, có khi là chuyện tốt đối với ngươi. Hứa Nhật bỗng nhiên dở khóc dở cười. Tại sao nữ nhân này chỉ biết dùng sắc đẹp dụ dỗ mà không dùng thủ đoạn khác chứ? Thật là không có một chút kỹ thuật nào. Thực quá đề cao cô ả rồi. Hứa Nhật cự tuyệt không một chút nghĩ ngợi. Ta đã không phải đã nói rồi sao? Đối với thân thể của ngươi không có một chút thú tính nào. Nếu như đây là cái chuyện tốt mà ngươi nói, vậy thì hay là tìm người khác đi. Trên đời này có rất nhiều người thích như vậy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dịch Tiểu Quân nghiến chặt răng. Nếu có thể nhờ người khác thì mình còn cần phải cực khổ nuốt giận như thế này sao? Nếu không thì đã bóp chết cái tên không biết tôn kính trưởng bối này rồi. Muốn thế nào à? Chỉ hy vọng người sau này đừng đến quấy rầy cuộc sống bình yên của ta là được. Hứa Nhật cũng không nghĩ những cái lời của mình có thể gây ra hiểu lầm, lạnh lùng quăng ra những cái lời này, xoay người định rời đi. Được, quyết định như vậy đi. Chỉ cần lần này ngươi có thể giúp ta, sau này ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa. Dịch Tiểu Quân đồng ý với nam nhân nói tiếp. Gì? Ta đồng ý giúp ngươi hồi nào vậy? Hứa Nhật ngạc nhiên. Mình hình như không nói qua là sẽ giúp mà. Chính ngươi vừa mới nói mà, bây giờ đổi ý rồi sao? Dịch Tiểu Quân mở trừng hai mắt, vẻ mặt hận không thể lập tức giết chết đối phương. Ta vừa mới đồng ý á? Hứa Nhật cẩn thận hồi tưởng lại những cái lời mà mình đã nói, đột nhiên tỉnh ngộ. Lúc đối phương vừa mới hỏi mình muốn thế nào, mình cũng rất tự nhiên nói hy vọng nàng đừng có tới quấy rầy mình. Câu trên đối với cả câu dưới, ý nghĩ quá mức dày đặc. Quả thật là có ý đáp ứng, dựa vào cái này cũng có thể gây ra hiểu lầm to. Yên tâm trong lòng, ngoài mặt Hướng Nhật ra cái vẻ bình tĩnh nói. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không có đồng ý ngươi, chỉ là... Còn chưa nói hết câu, Dịch Tiểu Quân đã cắt ngang lời của hắn, không cho hắn có cơ hội giải thích nào. Hứ, người muốn nuốt lời sao? Mẹ! Hứa Nhật thầm mắng một tiếng. Nuốt lời thì như thế nào? Hắn cũng chẳng thèm giải thích, trực tiếp mở cửa tính đi ra ngoài. Nhưng mà Dịch Tiểu Quân lại vọt tới phía trước, tức giận nói. Ngươi tưởng là ngày hôm qua ta gạt ngươi sao? Chuyện này thật sự có liên quan tới mẹ của ngươi. Hả? Hứa Nhật trên mặt đầy vẻ mỉa mai. Ta thật không hiểu, nửa ngày nghe ngươi nói hoàn toàn là sai khiến thì có quan hệ gì tới mẹ của ta? Hứa Nhật không hề tin cái chuyện quái quỷ này. Người được gọi là dì út này căn bản chỉ là muốn đưa hắn vào chồng. Loại trẻ con này hắn mấy năm trước cũng thật không thèm ngó, hiện tại càng có khó có khả năng bị cái trò này lừa gạt. Ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi rõ ta muốn ngươi làm gì sao? Dịch Tiểu Quân tức giận nói, nhìn cái bộ dáng yên tâm có cái chỗ dựa vững chắc của đối phương. Hứa Nhật trong lòng có một chút dao động, quyết định lưu lại một chút. Có lẽ chuyện này thực sự có liên quan tới Hướng Mẫu, hắn không thể bỏ mặc được. Được rồi, nói xem là chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Quân lạnh giọng nói. Ta cho ngươi biết, ngươi cho ta mượn ngươi nửa ngày để dẫn ngươi đi gặp một người, mà người này cùng với cả mẹ ngươi có quan hệ rất lớn. Là ai? Nam hay nữ? Hứa Nhật hỏi tiếp. Nam. Lúc Dịch Tiểu Quân nói đến cái từ này, trên mặt có một chút biến hóa thất thường. Còn nhớ chuyện lúc đầu ta nói với ngươi không? Lão đầu tử năm đó đang chuẩn bị gả mẹ ngươi cho một tên công tử thế gia, nhưng mà cha ngươi lại xuất hiện, kết quả là mọi chuyện không thành. Sau lại... Chờ một chút. Nghe đến đó, Hứa Nhật vội vàng ngắt lời của nàng. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, người mà ngươi muốn dẫn ta đi gặp là cái tên công tử thế gia này à? Không phải, tên đó đã sớm kết hôn rồi, con cái cũng lớn như ngươi, làm sao là hắn được? Người mà ta muốn dẫn ngươi đi gặp là em trai của hắn. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì, Dịch Tiểu Quân lộ ra cái vẻ mặt vô cùng chán ghét, giống như nuốt phải một con ruồi vậy. Sao phức tạp vậy? Vừa rồi là ca ca, giờ là đã sang thành đệ đệ rồi. Ngươi có thể nói đơn giản một chút được không? Hứa Nhật nhíu mày, hắn lờ mờ có một chút đầu mối, nhưng lại không nắm được cái trọng điểm. Ngươi biết không, gã em trai này cũng là một trong những người theo đuổi của mẹ ngươi năm đó. Dịch Tiểu Quân giải thích. Đầu mối trong lòng của Hứa Nhật càng thêm rõ ràng. Vậy ngươi tìm ta có quan hệ gì tới cái việc này? Sao lại phải hoàn toàn nghe lời của ngươi? Dịch Tiểu Quân hơi đỏ mặt. Là ý của mấy cái lão đầu tử hai nhà, bọn họ đều có ý tác hợp cho chúng ta, nhưng mà ta rất ghét cái tên kia, vì tránh bị lão đầu tử cằn nhằn cho nên tìm người giả mạo một chút. Giả mạo bạn trai ngươi á? Hứa Nhật cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù trên tâm lý hắn cũng không cho là có vấn đề, nhưng mà trong thân thể của hai người lại cùng chảy chung một giọt máu. Chuyện này thật còn mẹ nó kích thích. Ngươi có đồng ý hay không? Nếu đã nói ra, Dịch Tiểu Quân cũng hoàn toàn thông suốt nói ra hết. Sở dĩ hôm qua nàng chưa nói là vì muốn tìm cái lúc đối phương ở một mình mới nói. Hứa Nhật cúi đầu suy nghĩ sâu xa một hồi, không từ chối nhưng cũng không có đồng ý, chỉ hỏi. Ngươi vẫn phải giải thích việc này có quan hệ gì tới mẹ ta? Bởi vì tên tiểu tử này chính là cái kẻ chủ mưu hại mẹ ngươi bị trục xuất khỏi gia môn. Năm đó vốn có mấy người anh em bọn ta cầu xin, lão đầu tử có một chút dao động, nhưng mà tại vì cái tên này ở kế bên đâm trọt, lão đầu tử mới tàn nhẫn đuổi mẹ ngươi ra khỏi nhà. Dịch Tiểu Quân có một chút oán hận nói, bất quá không phải là đối với cả Hứa Nhật, mà đối với cả cái tên chia rẽ kia. Hứa Nhật nghe được cũng rất tức giận, hắn không ngờ bên trong còn có sự tình như vậy. Lần trước Hướng Mẫu đến Bắc Hải thăm hắn, hắn cũng đã nhìn ra tóc ở hai bên thái dương của bà đã có một chút hoa râm, trông già hơn so với tuổi thật. So với cả dì út trước mặt, thật sự là khác biệt. Trông giống như chị em, không giống như chị em, mà ngược lại giống như mẹ con hơn. Mặc dù là vì người sau đang ở trong thế gia, không phải lo ăn lo mặc, cho nên có thời gian đi chăm sóc sắc đẹp. Nhưng mà nói đến cùng, Hướng Mẫu cũng là vì kìm nén cái nội tâm lâu ngày, nên bây giờ mới khiến cho bà nhìn có hơi già một chút. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Nhật cảm thấy lần này